Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, 023, nắm tay chương 23 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Bùi Thiên Hề trở lại Kim Lăng Thành ngày đó, là tháng 5 17, khoảng cách A Ngưng sinh nhật còn có 5 ngày. Chính vừa lúc Vân Thiên Ngưng đang ở bên trong phủ chán đến chết mà nhìn trong hồ còn chưa khai bao. Phấn hà, kia từng cụm nộn phấn theo gió phiêu kéo. Cực kỳ giống thiếu nữ không chỗ sắp đặt tâm sự, dâm bụt tím làn váy biên rơi rụng mấy chương có chút. Phiếm nhăn giấy viết thư, mặt trên chữ viết thanh tuyển hữu lực. Nghiễm nhiên là người nọ bút tích, nàng đang muốn duỗi tay đủ đến kia cây hạm đạm. Lại nghe đến phủ môn một mảnh ồn ào thanh. Người gác cổng tựa hồ kêu công tử đã trở lại. Vân Thiên Ngưng kích động đứng dậy, muốn chạy tới thấy hắn, chính là lại sợ chính mình có vẻ quá mức vội vàng. Do dự sau một lúc lâu, người nọ cũng đã vào phủ, gặp qua mẹ sau, liền trực tiếp tới tìm nàng, hắn so nàng càng muốn nàng. Càng gấp không chờ nổi, A Ngưng, Bùi Thiên Hề đứng ở cách đó không xa. Nhìn ngơ ngác nhìn nàng thiếu nữ, đầy bụng tâm tư đều viết ở trên mặt, liên thủ chung hạm đạm đều bị nàng dừng ở trên mặt đất khi cách hơn một tháng không thấy. A Ngưng tựa hồ lại trường cao chút, giống ngày xuân cây liễu, đâm chồi sinh trưởng, thướt tha nhiều vẻ, đứng ở cách đó không xa, mềm mại tóc đen theo gió bay lên, phảng phất lược vào hắn trong lòng, Thiên Hề ca ca. Rụt rè do dự đều bị vứt chi sau đầu. Vân Thiên Ngưng để váy hướng hắn chạy tới. Còn không có chạy thượng vài bước, thiếu niên đã chiều nàng chạy tới. Ở khoảng cách nàng chỉ có một tấc khoảng cách khó khăn lắm ngừng. Ánh mắt ôn nhu mà bao phủ nàng, A Ngưng, ta hết thảy mạnh khỏe. Hắn cùng nàng báo cho chính mình lữ đồ hết thảy, làm nàng không cần lo lắng. Ân, Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng gật gật đầu, rõ ràng hắn không có ôm lấy nàng. Chính là nàng lại từ hắn trong mắt đọc ra trong lòng suy nghĩ. Này so trực tiếp ôm lấy nàng càng lệnh người thẹn thùng. Ngẩng đầu nhìn cách biệt nhiều ngày thanh tuấn thiếu niên, nàng trái tim không thể ức chế mà càng nhảy càng nhanh. Vân Thiên Ngưng vui sướng mà cùng hắn nói một lát lời nói, hắn đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. A Ngưng, cái này cho ngươi. Sinh nhật vui sướng, Bùi Thiên Hề từ trong lòng ngực ảo thuật giống nhau lấy ra một đoạn khắc gỗ. Kia khắc gỗ dùng mềm mại vải vóc bao vây rất khá. Mở ra tới cũng không có một tia tổn thương. Có thể thấy được chủ nhân một đường cẩn thận che chở, nha. Vân Thiên Ngưng nhìn đào hoa ổ khắc gỗ thành đáng yêu thiếu nữ. Yêu thích không buông tay. Nhìn chính mình bộ dáng bị tuyên khắc ở cổ kính đầu gỗ thượng. Giống như đúc. Rõ ràng kiều mỹ, liền có thể phỏng đoán đến người nọ nên là cỡ nào dụng tâm điêu khắc. Nghiên cứu vuốt ve, tâm hồ nhộn nhạo kích thích. Ngẩng đầu, nàng nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng thiếu niên. Thanh âm kiều mềm, Thiên Hề ca ca, đây là A Ngưng thu được tốt nhất lễ vật. Bùi Thiên Hề nhìn tưởng niệm đã lâu kiều nhan. Cuối cùng là không có nhịn xuống, tiến lên xoa xoa thiếu nữ tóc đen, xõa tung mềm mại. Còn mang theo nàng đặc có mùi thơm của cơ thể, lòng bàn tay truyền đạt một khắc chỉ ngọc bạch cây. Châm, hắn thanh âm ôn hòa trầm thấp. A Ngưng, này đó thời gian, cảm ơn nó làm bạn, không biết sao. Thấy kia chỉ bạch ngọc châm. Vân Thiên Ngưng đột nhiên nhớ tới chính mình ở thư phòng nhìn thấy kia phó họa. Khuôn mặt nhỏ đằng biến hồng. Mắt hạnh cũng bất an mà chớp chớp. Sửng sốt trong chốc lát. Mới theo bản năng duỗi tay đi tiếp, kia chỉ ngọc châm tựa hồ bởi vì đi theo hắn lâu lắm. Có hắn độ ấm, đặt ở lòng bàn tay. Phảng phất bàn ủi không ngừng bỏng cháy nàng, muốn hay không cùng Thiên Hề ca ca nói. Chính mình trong lúc vô tình ở thư phòng thấy được hắn họa, Vân Thiên Ngưng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng rốt cuộc cổ đủ dũng khí, siết chặt tiểu nắm tay, đang muốn cùng hắn thẳng thắn. Lại nghe đến Lưu Anh ở một bên gọi bọn họ hai người. Bùi công tử, Tam tiểu thư, phu nhân kêu các người đi vào nói chuyện đâu, chợt bị người đánh gãy. Vân Thiên Ngưng bất mãn nhìn về phía người tới. Tiểu cô nương đang muốn phát tác, lại bị Bùi Thiên Hề ngừng. Hắn nhìn nàng, mặt mày mỉm cười, Tựa hồ hết thảy đều hiểu rõ với tâm bộ dáng, nhẹ nhàng dắt nàng tay nhỏ. Nắm ở chính mình lòng bàn tay. Không còn có buông ra ý tứ, A Ngưng. Chúng ta đi thôi, hắn giống như lướt qua nào đó trong lòng biết rõ ràng giới hạn. Ôn nhu qua đi đó là không dung cự tuyệt cường thế. Kia chỉ hảo xem bàn tay to hữu lực mà nắm lấy nàng. Tựa hồ có không tầm thường tiếng tim đập từ tương tiếp lòng bàn tay truyền đến, Vân Thiên ngưng run. Dày, thẹn thùng mà muốn lùi về tới. Lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại. Thon dài 10 ngón xuyên qua nàng đầu ngón tay. Bao bọc lấy toàn bộ lòng bàn tay. Uất thiếp mà ấm áp, thiếu nữ trên má đào hoa tựa hồ khai càng tăng lên. Đầu hạ gió nóng thổi qua hai người vạt áo. Dâm bụt tím cùng nguyệt bạch dây dưa ở bên nhau. Khó xá khó phân. Triền miên nhiệt liệt, hai người cùng thôi thị nói xong lời nói ra tới. Đã đến hoàng hôn, chiều hôm tốt tươi, hơi hoàng ánh nắng bao phủ ở hai người trên người. Bùi Thiên Hề đem Vân Thiên Ngưng đưa đến nàng xương phòng. Đứng ở đầu gió, thế nàng chắn đi buổi tối hơi lạnh hạ phong, hai người chi gian tựa hồ quanh quẩn một tầng đào hoa. Sắc lung sương mù, ấm áp, nhẹ nhàng, ôn nhu mà kích thích hai viên tuổi trẻ tâm. Vân Thiên Ngưng lần đầu tiên cảm thấy từ chủ thính đến chính mình xương phòng đường xá có như vậy. Đoàn, tựa hồ đi chưa được mấy bước liền đến, thấp giọng nói hồi lâu nói nhi. Liền Bùi Thiên Hề ở Cô Tô mỗi ngày ăn cái gì trà bánh đều nhất nhất cùng nàng nói. Đến cuối cùng, vẫn là hắn thấy canh giờ đã muộn. Bọn tỷ nữ đều mịt mờ mà nhìn lại đây. Bùi Thiên Hề mới buông xuống mắt phượng nhìn thẹn thùng thiếu nữ. Ngữ khí mỉm cười, A Ngưng, sắc trời đã tối, sớm chút nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến tìm A Ngưng, hắn đã phân phó gã sai vặt đem mang cho nàng còn lại đồ vật trước. Đưa đến nàng trong viện, chờ nàng trở về liền có thể gặp được ân, Thiên Hề ca ca, ngươi cũng là, Vân Thiên Ngưng ban ngày vốn định nói kia phó họa sự tình. Chính là bị Lưu Anh đánh gãy, trước mắt lại không có nói ra dũng khí. Dối rắm luôn mãi, vẫn là nuốt trở về trong bụng, nghĩ ngày sau tìm cái thích hợp cơ hội lại cùng Thiên Hề ca ca dứt lời, Bùi Thiên Hề nhìn thiếu nữ. Bóng dáng bao phủ ở trọng môn chu ảnh, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy nàng phi dương tà váy. Lúc này mới xoay người về phòng, tác giả có chuyện nói. Nhi tử ngươi rốt cuộc bắt đầu bại lộ gương mặt thật căng mặt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.